Xin nghe Loi Than Linh. Văn án, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xin nghe lời thần linh. Cree, nghe Than Linh nói. Nguyên danh, Thỉnh Thính Thần Minh Đích Thoại. Tên gốc, Thỉnh Thính Du Hí Đích Thoại. Tác giả, Mộc Hề Nương. Nguồn, Dây Dây. Thể loại, Đam Mỹ. Linh dị thần quái. Tình hữu độc chung. Vô hạn lưu. Một nhân một. He, nhân vật chính. Chử Toái Bích Ích Cao Yến. Edit, On Lưu. Beta, Mông To. Văn án, 1. Cao Yến về quê nghỉ phép trở lại. Phát hiện trong hành lý có thêm một bức tượng gỗ tà quan âm tám tay ném không xong. Vừa mới làm lễ tạ thần linh trong miếu ra thì rơi vào hiện trường quan lạc âm. Bên tai nghe tiếng nhắc nhở. Hoan nghênh tiến vào trò chơi thần linh. Xin nhớ kỹ, phải nghe lời thần linh. 2. Topic hot nhất hiện nay. Sóc, chủ thần, người duy nhất trên thế giới vượt qua độ khó của chủ thần không rõ tung tích. Có người biết chuyện bật mí chủ thần đi tìm bà xã. Đúng, mọi người không nhìn lầm đâu. Chủ thần có vợ rồi. 3. Cao Yến, chưa từng làm chuyện phải trái gặp chủ Toái Bích. Kẻ thích phá quy tắc. Cao Yến, tôi là người tốt. Chủ Toái Bích, tôi cũng vậy. Thần linh, CMN, ghi chú. Do Tấn Giang nên tác giả phải đổi tên truyện nhưng trong văn án vẫn để nguyên danh. Vì hài hòa phải sửa tên mới. Mình vẫn giữ nguyên danh không đổi. Tên các vụ do mình tự đặt theo tên màn chơi. Phổ cập cấp bậc các màn trong trò chơi. Phó bản, không chết người. Quét kinh nghiệm, màn sơ cấp tân thủ. GT, màn sơ cấp. GT, màn thăng cấp sơ cấp. Màn thăng cấp tương đối nguy hiểm. Tương tự trung cấp. Sau đó là màn trung cấp, GT, màn thăng cấp, GT, màn cao cấp, mỗi màn sẽ chia 3 đẳng cấp ABC, nhưng không quá rõ ràng. Cách chương.